Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 781, phần Thiên Vũ. Trên không trung đỉnh núi Bạch Cốt Sơn, một thân hình hùng vĩ bốc lửa như hỏa thần, những luồng hỏa diễm đủ màu sắc phừng phừng bốc cháy, tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng, nung nóng cả vùng trời. Mục Trần nhắm mắt nhìn đối phương, gương mặt không chút gợn sóng cũng đang giật giật. Mặc dù đang ở vào trạng thái tâm ma, thế nhưng Mục Trần vẫn có thể nhận thấy rõ sự nguy hiểm dày đặc đang toát ra từ bên kia. Vạn viêm phát thân, đúng là danh bất hư truyền. Đám khán giả được một phen thể hiện sự kinh ngạc, kính sợ, tà thán. Vạn viêm phát thân xếp hạng khá cao trong bảng 99 danh hào, độ khó tu luyện cũng rất cao, cần phải đổ tiền của rất lớn. Chí tôn phát thân này cứ giá nghèo khó tầm thường, cho dù có nhặt được pháp quyết thì e rằng cũng vô phương luyện thành. Liêu Viêm cũng may là thiếu điện chủ Thiên Huyền Điện, chứ nếu không thì bằng vào bản thân hắn ta cũng chẳng thể nào luyện đạt được vạn viêm phát thân này. Trên đỉnh đầu vạn viêm phát thân, Liêu Viêm hiện ra ánh mắt u ám nhìn Mục Trần, sắc khí không che giấu. Hắn ta thật sự không ngờ tới là bị Mục Trần ép tới mức phải dùng đến chí tôn phát thân. Thằng khốn xảo trá! Liêu Viêm nghiến răng nguyền rủa, ánh mắt căm hận. Lúc nãy Mục Trần dùng tới u minh tâm ma lôi khiến cho hắn ta trở tay không kịp, đã bị nắm lấy sơ hở đẩy lùi lại, phải dùng tới pháp thân để phòng ngự. Càng phẫn nộ thì hắn ta lại càng đề phòng hơn, vẻ khinh thường lúc này cũng đã tạm thời gác bỏ lại. Đứng trên đỉnh đầu vạn viêm pháp thân, hắn ta hít thở điều hòa, gương mặt trở lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt cũng trở nên hờ hững. Mục Trần trông thấy vậy thì càng nhíu mày hơn. Liêu Viêm đã tỉnh táo trở lại thì hiển nhiên sẽ không còn sơ hở kiểu như lúc nãy nữa. U minh tâm ma lôi cũng bị hắn ta đề phòng, không còn dễ tìm thời cơ áp đảo hắn ta nữa. Muốn đánh với ta thì lấy ra bản lĩnh chân chính đi, mấy cái mánh khóe như lúc nãy chỉ tổ xấu mặt mà thôi. Liêu Viêm lạnh lẽo, ánh mắt sắc lem tập trung vào Mục Trần, không do dự khép tay lại. Vạn viêm pháp thân cháy vừng lên đủ loại hỏa diễm, hai tay khổng lồ của nó cũng kết ấn, hỏa diễm thi nhau bắn ra, hợp lại thành một con hỏa chu tước cực kỳ đẹp với rất nhiều màu sắc. Vạn hỏa linh! Liêu Viêm quá to, hỏa chu tước vô cánh lướt đi, mang theo một vệt lửa đủ màu rất đẹp đẽ, cùng với đó là sự nguy hiểm tột cùng. Hỏa chu tước ập tới phía Mục Trần, hắn ta cũng kết ấn, kim cự ảnh hiện ra giữa bầu trời, ở giữa trán nắng vàng chậm chậm tỏa sáng, kim trưởng vương cao hung hăng đấm thẳng vào hỏa chu tước. Một vụ nổ nữa đã xuất hiện giữa bầu trời, rực rỡ như một màn bắn pháo hoa, không gian bị rung chấn biến dạng, kinh lực lan tràn ra xung quanh, khiến cho đám khán giả đều co vòi run cẳng, vội vàng tìm chỗ trốn. Đó chính là chí tôn pháp thần của hắn ta đấy sao? Liêu Viêm trừng mắt nhìn vào cơ ảnh kim quang sáng chói, sắc mặt cũng biến đổi. Từ cái thứ kia, hắn ta đã có thể nhận thấy được một áp lực mơ hồ khó hiểu. Loại áp lực này thật sự rất khó tin. Vạn viêm pháp thân mà hắn ta khổ sở tu luyện xếp hạng thứ 69, một thứ hạng chẳng phải là tầm thường. Vậy mà cái thứ pháp thân kia lại đang tỏa ra uy áp, làm cho hắn ta cũng cảm thấy bị áp lực hay sao? Chẳng lẽ cái chi tôn pháp thân đó lại nằm trong top 30 tuyệt đỉnh siêu cấp hay là sao? Liêu Viêm nhìn vào vòng mặt trời lơ lửng ở sau đầu đã nhập bất diệt thân, không thể nào nhận biết được đây là cái pháp thân gì. Không lẽ là một loại pháp thân thần bí chưa được người ta xếp hạng hay sao? Liêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm, đã không có đáp án, hắn ta cũng chỉ đành tập trung vào trận đấu. Mục Trần có một cái chi tôn pháp thân thần bí, thế nhưng mà pháp thân càng mạnh thì lại cần phải có nhiều linh lực để duy trì. Không có lý do gì với thực lực chí tôn tứ phẩm của hắn ta mà vạn viêm pháp thân lại không thể nghiền nát một tên chí tôn tam phẩm được. Kim quang bừng sáng, đại nhật bất diệt thân liền lao tới ôm lấy đại tu di ma trụ. Thanh ma trụ vốn tối tăm hung ác lúc này lại sáng rực như được phủ vàng, khí thế dung mãnh quét ngang tới. Mục Trần tấn công trước làm cho Liêu Viêm hơi cáu giận. Vạn viêm pháp thân lập tức hợp tay lại rồi giang rộng ra. Một thanh hỏa thương to lớn đã hình thành, hỏa thương rung động tạo ra thương ảnh liên miên đối chiến lại. Hai tên quái vật khổng lồ giao chiến với nhau, động tĩnh làm cho thiên địa đều rung chuyển, đỉnh Bạch Cốt Sơn cũng bị ảnh hưởng theo run rẩy không ngừng, trên bề mặt đã tràn đầy nứt nẻ. Không trung chấn toái tạo thành cuồng phong gào thét, phạm vi ngàn mét trên đỉnh núi không ai dám bước vào. Đám khán giả trợn mắt há mồm xem chiến đấu, không thể nào tin được Mục Trần thực lực mới chỉ là chí tôn tam phẩm lại có thể chiến đấu kịch liệt với Liêu Viêm như thế. Trong thế hệ trẻ Bắc Giới, tiếng tăm của Liêu Viêm rất vang dội. Ở bên trong Long Phượng Lục hắn ta cũng được xếp hạng thứ tư. Vậy còn Mục Trần thì sao chứ? Gần như là vô danh rồi. Cho dù xuất thân từ Đại La Thiên Vực cũng đã tặng cho hắn ta một chút cân lượng. Thế nhưng mà khi so sánh với Lưu Viêm thì hiển nhiên chênh lệch vẫn rất lớn. Vậy mà lúc này đây, ở trước mặt bọn họ, gã thiếu niên vô danh đó lại có thể chiến đấu với Lưu Viêm tới mức phong vân biến sắc, nhật nguyệt hồn ám, vật chuyển sao rời. Cho dù chưa chiếm được một chút thượng phong nào, nhưng mà rõ ràng cũng đã rất khác biệt với bất cứ ai ở đây. Hoàng Kim Ma Chủ quật vào hỏa thương, làm cho không gian giãn nứt, bắn ra một luồng kinh lực mạnh mẽ. Hai gã khổng lồ bị chấn lui lại. Lưu Viêm hơi nhìn ngơ một chút, thế nhưng mà sắc mặt cũng chẳng thoải mái gì. Kết quả mà hắn ta đang nghĩ tới đương nhiên không phải như thế này. Sức mạnh mà pháp thân của Mục Trần có được hoàn toàn vượt ngoài dự tính của hắn ta. Chỉ tồn pháp thân này không đơn giản. Lưu Viêm biến sắc, liếc nhìn xuống Mục Trần, rồi hắn ta ngồi xuống trên đỉnh đầu vạn viêm pháp thân, hai tay kết ấn nhanh như điện, khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. Pháp ấn vừa kết thành, luồng hỏa diễm ở quanh thân vạn viêm pháp thân liền cháy phừng lên, hội tụ ở trên đầu Lưu Viêm. Nhiệt độ nóng cháy không thể hình dung nổi lan tỏa khắp bầu trời. Đám khán giả đứng xa xa cũng đã biến sắc, bởi vì bọn họ có thể nhận thấy được nhiệt độ linh lực bên trong người mình dường như cũng đang nóng lên, cứ như thể đang bị đốt cháy vậy. Biến sắc hoảng hồn, bọn họ lại lui đi thêm một khoảng dài. Có vẻ như Lưu Viêm kia đã hết kiên nhẫn, chuẩn bị thi triển sát chiêu rồi. Hắn ta muốn nhanh chóng chấm dứt trận ác chiến này. Mục Trần chăm chú quan sát ngọn lửa đủ màu rực rỡ ở bên kia, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Bất kể chí tôn pháp thân của ngươi là cái gì thì ta cũng có thể đốt ra chó. Lưu Viêm cười gằn dữ tợn, hai tay vỗ vào nhau. Ngọn lửa đủ màu liền chuyển động, tạo thành một cái đỉnh lô khổng lồ và ngàn trượng. Đây là một cái lò nung đẹp một cách đặc biệt, tỏa ra dao động rất đáng sợ. Lưu Viêm không rời mắt khỏi Mục Trần, bàn tay vừa vung lên, hỏa đỉnh bất ngờ liền biến mất. Ngay lúc đó, Mục Trần đã nhận thấy xung quanh người mình dường như đã tối đi. Hắn ta liền hiểu ra chính cái đỉnh kia đã bắt được bản thân mình rồi. Lưu Viêm cười sảng sặc khi trông thấy Mục Trần và Đại Nhật Bất Diệt Thân đã bị bỏ vào bên trong lò. Hắn ta nhẹ răng dữ tợn quát to cái đấn: Vạn hỏa dòng lô, phần thiên vũ. Lưu Viêm quát lên. Ở bên trong lò lửa, từng tia lửa đủ loại màu sắc thi nhau bừng cháy, tạo thành một vùng biển lửa rất đẹp mắt. Ở bên trong biển lửa ngập trời đó đã hình thành một ngọn hỏa lốc, nó tạo ra một tia lửa nhẹ nhẹ. Đó đúng chính là tinh túy kỳ hỏa. Chỉ là một tia rất nhỏ thôi, nhưng mà đã đủ để đốt cháy sạch cả một dãy núi. Hỏa diễm hội tụ dung luyện, cuối cùng tạo thành một cái lông lửa rực rỡ, cỡ chừng một trượng. Trên cái lông đó in dấu những hoa văn hình ngọn lửa khác nhau, yên tĩnh lơ lửng, nhìn có vẻ hiền hòa, thế nhưng mà nhiệt độ khủng bố lại khiến cho không gian như muốn nát vụn. Một cái lông nho nhỏ lại ẩn chứa sức mạnh, đủ khiến cho Mục Trần dù đã ở trong trạng thái tâm ma thì cũng phải căng thẳng, cũng đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Lưu Viêm thật đúng là cực kỳ khó nhằn. Tiếp theo, ta sẽ khiến cho người trơ mắt mà nhìn chí tôn pháp thân của chính mình hóa thành cho tàn. Lưu Viêm cười đắc ý, gương mặt càng lúc càng dữ tợn. Hết chương 781. Chương 782 Thiên Dương Hoàng Kim Ấn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Biển lửa sặc sỡ cháy phừng phừng bên trong hỏa lò, khiến cho nhiệt độ cực kỳ cao bên trong đó không hề giảm xuống một chút nào. Nếu như lúc này Mục Trần không ở vào trạng thái tâm ma thì e rằng linh lực của hắn ta đã mất đi sự khống chế. Và lúc này hắn ta cũng chẳng có tâm tư nào chú ý tới nhiệt độ xung quanh nữa. Tâm thần đều tập trung vào cái hỏa vũ rực rỡ như màu sắc đang lượn lờ bên trong biển lửa. Hỏa vũ chỉ to chừng một trượng, quang phổ đủ màu, giao thoa luân chuyển liên hồi, lấp lánh cực đẹp, thế nhưng lại mang tới cảm giác nguy hiểm chí mạng tột độ. Hiển nhiên đây chính là sát chiêu chân chính của Lưu Viêm. Hỏa vũ tuy nhỏ bé nhưng rõ ràng ẩn chứa sức mạnh đủ giết chết một vị chí tôn tứ phẩm. Đại Nhật Bất Diệt Thân không ngừng tỏa ra kim quang chói mắt, muốn ngăn trở nhiệt độ khủng bố xâm nhập phá hủy nó. Mục Trần đứng trên đầu pháp thân, ánh mắt lập lòe, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Công kích của Lưu Viêm không mạnh ngoài dự liệu của hắn ta, những ý tưởng đối kháng liên tục lóe lên. Thế nhưng mà với thực lực nhất dương của Đại Nhật Bất Diệt Thân, hắn ta nhận thấy xe không thể nào đủ sức chống cự. Mục Trần nhíu mày rồi đột nhiên ngồi xuống, kim quang lóe lên, thân hình hắn ta chìm vào trong pháp thân, tay áo vũ động, linh lực liền trào ra như lũ cuốn, dao động cực kỳ tinh khiết. Không ngờ những thứ đó lại chính là chí tôn linh dịch. Mục Trần nhìn vào đám chí tôn linh dịch, số lượng có rất nhiều, ước chừng 20 vạn. Đây chính là số linh dịch mà Mạn Đà La đã cho hắn ta cầm theo để làm kinh phí đi đường. Bây giờ chính là lúc sử dụng tới rồi. Chắc là đã đủ rồi. Mục Trần nhìn vào số linh dịch, dù rằng đang ở trong trạng thái tâm ma, nhưng khóe miệng của hắn ta vẫn không khỏi giật giật lên. Một lần mà tiêu xài hết 20 vạn chí tôn linh dịch đúng là rất đau lòng. Thế nhưng mà lúc này đây đã không thể nào chấp nhận những vấn đề đó nữa. Mục Trần kết ấn, ở giữa ngực chí tôn pháp thân, một tia kim quang hình tròn liền bay ra, dường như đã ngưng tụ thành một mầm mống kim sắc. Mục Trần búng tay, 20 vạn chí tôn linh dịch lập tức ào ào đổ vào mầm mống đó. Chỉ là một vật thể nhỏ bé như hạt giống, thế nhưng mà lại có sức chứa không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn nuốt trọn lấy số chí tôn linh dịch khổng lồ kia. Linh lực tràn vào không ngớt, khiến cho quả hạt giống trở nên sáng hơn, như đang hình thành một khối cầu kim sắc chuẩn bị chui ra. Trong lúc Mục Trần nấp vào trong pháp thân, thì hỏa vũ cũng đã ngưng tụ hoàn toàn. Ở bên ngoài đỉnh, Liễu Viêm thở vào, sau đó khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo nguy hiểm. Lại tưởng rằng chỗ bên trong cái pháp thân của mía kia là có thể sống được hay sao chứ? Liễu Viêm mỉa mai cười cợt, ngón tay chỉ ra. Khán giả ở trên Bạch Cốt Sơn liền trợn mắt trần trừng. Bọn họ cảm thấy ở bên trong cái lò kia đang tỏa ra một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ây chà, bị năng lượng này công kích vào, chí tôn tứ phẩm có lẽ cũng khó mà trốn được à? Có thể khiến cho Liễu Viêm phải vận dụng tới chí tôn thần thông. Mục Trần kia coi như cũng khá rồi. Ai, thế nhưng mà đáng tiếc, cuối cùng cũng phải dừng lại ở đây thôi. Ai đó tấm tắc tiếc nuối, xem ra cũng đã nhận biết thế công của Liễu Viêm khủng bố như thế nào. Nghe nói mấy năm gần đây, từng có một vị chí tôn tứ phẩm đã bị một chiêu này đốt cháy thành tro. Không ít người phụ họa gật đầu, ra vẻ thương cảm. Mục Trần tuổi còn trẻ cũng là một thiên tài khó gặp. Nếu để cho hắn ta tu luyện thêm vài năm, có lẽ cũng sẽ trở thành tuyệt đỉnh thiên tài của Bắc giới. Nó không chừng tới lúc đó còn có thể đối chiến với đệ nhất vương nghị cũng nên. Chỉ đáng tiếc là ở trên thế giới này, thiên tài lại là một cái thứ gì đó dễ dàng chết yếu nhất. Khán giả thi nhau tiếc rẻ, các đỉnh khổng lồ đã rung lên ù ù, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ cao, làm cho không gian sắp sửa bị phá nát. Mọi người nhìn thấy hỏa vũ sặc sỡ bay xẹt qua, hướng thẳng tới chí tôn pháp thân đang rực rỡ kim quang. Tốc độ bay càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì hóa thành một viên sao băng phá nát không gian. Sao băng nhanh chóng áp sát tới, kim quang của đại nhật bất diệt thân trở nên nhạt đi nhanh chóng, kim thần cũng xuất hiện dấu hiệu bị tàn rã. Bất ngờ ngay lúc đó, Mục Trần đang trốn trong pháp thân đã đột ngột chậm rãi mở mắt ra. Ở trên ngực đại nhật bất diệt thân, hạt giống kim sắc cũng nứt ra một vết nhỏ. Kim quang chói mắt bắn ra, hạt giống liền lập tức vỡ nát, kim quang lập tức tràn ngập ở bên trong đại nhật bất diệt thân. Một vầng liệt nhật đã xuất hiện tại đó, nở rộ ánh sáng, cùng với vầng liệt nhật ở dưới chán, nhất thời phối hợp lại cùng nhau tỏa sáng. Hai vầng mặt trời chói mắt đã xuất hiện, sự tàn rã trên thân thể đại nhật bất diệt thân đã nhanh chóng bị cản lại. Màu lưu kim càng trở nên thâm thúy, mơ hồ còn có vài tia ánh tím. Ở phía bên ngoài, Liễu Viêm bỗng nhiên rùng mình, hắn ta cũng đã nhận thấy đại nhật bất diệt thân đang có biến hóa. Chuẩn bị liều chết hay sao đấy? Hắn ta cười khẩy, hiển nhiên còn nghĩ rằng sự biến hóa của đại nhật bất diệt thân chẳng qua cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Thế công như thế này của hắn ta với thực lực của Mục Trần, cho dù có bất cứ thủ đoạn gì thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Ở bên trong đỉnh lô, Mục Trần lại nhảy lên đầu pháp thân, chăm chú nhìn vào hỏa vũ. Nhiệt độ hủy diệt của nó dường như vượt qua sức chứa đựng của cái không gian này. Thế nhưng vào lúc này, Mục Trần đã không còn một chút biến sắc nào ở trên khuôn mặt. Hai tay khép lại kết ấn, một tiếng thì thào nhẹ nhàng vang lên. Cửu Dương Thần Thông, Thiên Dương Hoàng Kim Ấn. Hai bàn tay khổng lồ của đại nhật bất diệt thân cũng kết ấn, kim quang hội tụ lại hình thành một kim ấn. Kim ấn như thể sự giao thoa của hai mặt trời. Lúc này cả hai mặt trời đều ánh lên những hoa văn thần bí cổ đại, như từ thời sơ khai ban đầu hình thành thế giới vậy, ngay lúc mặt trời vừa mới xuất hiện. Thiên Dương Hoàng Kim Ấn chính là chiêu số tiếp theo của Cửu Dương Thần Thông. Điều kiện thi triển chính là phải có được nhị dương lực. Trước kia Mục Trần không cách nào làm được, thế nhưng mà hiện tại Cửu Dương Thần Thông đã tiến tiến một bước, hắn thả rốt cuộc đã có thể thi triển ra được. Kim ấn như khắc bên trong lòng bàn tay đại nhập bất diệt thân, theo trường kình hung hãn và kim quang rực rỡ không hề lùi bước lại, trùng trùng công kích tới Hỏa Vũ. Ngay tại giây phút va chạm, không gian trong thiên địa bỗng chốc đều im lặng, rồi cái yên lặng trong thoáng chốc đó lập tức bị thay thế bằng một luồng sáng cực kỳ dữ dội, khiến cho toàn bộ cường giả đều nhức mắt, buộc phải nhắm lại theo phản xạ. Cả đất trời vào lúc này hoàn toàn bao phủ trong kim quang, dư kình chấn động làm rung chuyển hòa đỉnh, khó tưởng tượng được nó đang phải chịu lực công phá đáng sợ tới mức nào. Những âm thanh rồn rập ầm ĩ, khán giả tròn mắt khi trông thấy hòa đỉnh bị giàn nứt. Cái đỉnh kia sắp tiêu rồi, có ai đó thốt lên, mọi người lập tức nhảy lùi lại. Ngay khi bọn họ vừa lùi lại, hòa đỉnh liền nổ tung, kim quang chói lóa tỏa ra sau màn mưa lửa điên cuồng, khoảng cách cả nghìn dặm cũng bị lực xung kích ảnh hưởng tới. Đám khán giả vừa tránh lui thì cũng chẳng thể nào thoát được, kẻ nào kẻ nấy phun máu đầy đất, văng đi tứ tán nên vào những ngọn núi, chấn cho chúng nó sụp đổ theo. Trời đất lúc này là một mảnh hỗn độn. Lực xung kích tàn phá chừng vài phút rồi mới tan đi. Bên trong những đống đá đổ nát, đám khán giả lùng cùng bỏ dậy, hoảng hốt nhìn lên đỉnh Bạch Cô Sơn. Bọn họ đều đang rất muốn biết, sau đòn giao phong kinh hoàng vừa rồi, ai mới là kẻ thắng cuộc. Và ngay lúc bọn họ nhìn lên đó, hai mắt lại trợn tròn, hít hà một hơi kinh hãi. Ở trên không trung đỉnh núi, hai pháp thần khổng lồ đối đầu với nhau, thân hình đều tan nát, có vẻ sắp tiêu tụng. Trên đầu của chúng nó, hai cường giả đối thị cũng đang tỏa ra dao động linh lực yếu ớt cực độ. Hai người nhìn nhau, gương mặt đều đỏ bừng, khóe miệng ưa máu, rồi sau đó cả hai chùi mép xoa đi. Hai chí tôn pháp thân đã tới cực hạn chịu đựng, nổ bùm giữa trời quang, màn giao chiến kinh thiên lại kết thúc bằng một kết quả lưỡng bại câu thương. Hết chương 782. Chương 783, giành ăn. Hai pháp thân khổng lồ nổ bùm giữa trời, Mục Trần và Lưu Viêm cũng bị ảnh hưởng theo, lao đảo văng đi, dáng vẻ khá thê thảm. Mục Trần cố gượng lại, chậm rãi chùi máu miệng, mái tóc đen dài cũng ngắn lại, đôi mắt đen tuyền trở lại với trạng thái bình thường. Chấn thương vừa rồi đã khiến cho hắn ta không thể duy trì được trạng thái tâm mà nữa. Hắn ta vẫn bình tĩnh, chăm chú nhìn vào Lưu Viêm, trong lòng rất chấn động. Thực lực của tên đó thật sự rất đáng nể. Ban đầu hắn ta chỉ nghĩ rằng mượn sức mạnh của 20 vạn chi tôn linh dịch thúc hóa luyện ra nhị dương lực ở trong cửu dương thần thông thì đã thừa sức nghiền nát Lưu Viêm rồi. Thế nhưng mà không ngờ tên kia lại chẳng đơn giản, có thể chống cự được thiên dương hoàng kim ấn của nhị dương lực. Hắn ta chấn động, thế nhưng lại không biết trong nội tâm Lưu Viêm cũng đang dậy sóng vô cùng, run rẩy không ngừng, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, khiếp sợ, hoảng hốt. Kết quả như thế này đương nhiên chẳng hề nằm trong dự tính của Lưu Viêm. Trước này chiến đấu với kẻ khác, kể cả đối mặt với cường giả chí tôn tứ phẩm, một khi hắn ta đã thi triển ra phần thiên vũ, vậy thì trận đấu đó y như rằng sẽ kết thúc theo ý muốn của hắn. Do đó lần này khi ra chiêu, hắn ta cũng chắc mẩm Mục Trần đã xong đời. Thế nhưng mà kết quả thì lại hoàn toàn khác. Ngay ở tại thời khắc sinh tử, Mục Trần kia đã phản công lại với một sức mạnh rời non lấp biển. Cũng may hắn ta đã thúc giục can lực phần thiên vũ thì mới có thể hiểm hiểm cản lại được. Nếu như lúc đó chỉ cần thoáng chuồn tay lại một chút, vậy thì kết quả có thể còn thảm hơn. Không thể nào. Liễu Viêm tái mặt lẩm bẩm, miệng run run vì không tin được. Ánh mắt hoảng hốt nhìn Mục Trần, rồi lát sau lại chuyển sang sắc khí dày đặc. Mục Trần kia đã thể hiện ra sự nguy hiểm rất lớn. Tên đó tuổi còn nhỏ hơn hắn mà đã có thực lực cao tới như vậy rồi. Nếu để cho hắn ta phát triển thêm nữa, e rằng sẽ có thể vượt qua mình mất. Đến lúc đó thì nguy rồi. Bây giờ thì cũng đã rõ lý do tại sao Đại La Thiên Vực năm nay lại để cho một tên chí tôn tam phẩm tham gia Long Phương Thiên. Thực lực của tên kia ngay cả chí tôn tứ phẩm cũng không mà rời nổi. Bây giờ còn muốn giết ta sao? Mục Trần nhận thấy sát khí của Liễu Viêm, cười khẩy nói: ngươi có còn đủ sức hay sao chứ? Dù bản thân của hắn đã bị trọng thương, thế nhưng mà rõ ràng đối thủ cũng đã hết pin. Liễu Viêm ánh mắt tuê lửa, bàn tay siết chặt lại, gắng gượng đứng lên. Ngay lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một cái bóng khổng lồ từ trên cao rơi xuống, cắm thẳng vào đỉnh núi Bạch Cốt Sơn. Liễu Viêm hoàng hồn định thần nhìn lại, gương mặt càng thêm kinh hãi hơn. Cái thứ hình thể khổng lồ kia chính là một con mang xà màu đỏ như máu, toàn thân tỏa ra sát khí hùng hãn dữ tợn. Chỉ có điều nhìn kỹ lại, vảy xà đều đã rớt tứ tung, máu thịt bầy nhầy tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả đỉnh núi xương trắng, hoàn toàn không có sự sống nào còn tồn tại bên trong nó. Đám khán giả ở trên Bạch Cốt Sơn trông thấy cũng hít hà cảm thán, rồi bất giác lại run rẩy sợ hãi, bởi vì bọn họ đã nhận ra được cái con huyết xà kia, đó đúng chính là đệ cửu Long Phượng Lục, sinh huyết thần mãng. Hắn ta còn có một danh xưng khác, chính là xích huyết của xà thần điện. Xích huyết đã chết rồi sao? Tình cảnh này không chỉ làm cho Liêu Viêm rét run lên, mà khán giả Bạch Cô Sơn cũng lạnh hết cả sau lưng. Xích huyết dù rằng chỉ xếp hạng 9 ở trong Long Phượng Lục, thế nhưng mà chiến lược của gã đó ngay đến Liêu Viêm cũng phải cẩn thận. Có thể Liêu Viêm sẽ đánh bại được xích huyết, thế nhưng mà giết chết hắn ta thì lại là một chuyện khó khăn không dám nói tới. Cương giả đã ở vào cấp độ này, nếu như thật sự liều mạng sống mái, không lưỡng bại câu thương thì cũng sẽ để lại trọng thương cực kỳ nặng. Mục Trần cũng sững sờ nhìn vào xác con rắn khổng lồ, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã trông thấy cô gái xinh đẹp đứng trên xác rắn rồi. Thải Tiêu vươn đôi chân trần ngọc ngà dài miên man trắng nón, hấp dẫn khêu gợi vô song, dẫm lên trên đầu rắn, tào nhã ngồi xuống, ngón tay ngọc ngà vô vô nhẹ nhẹ, một con rắn nhỏ bảy màu liền hiện ra đớp vào đầu con rắn bự. Cái xác rắn khổng lồ cấp tốc khô quắt đi, rồi cũng chỉ vài cái chớp mắt thì đã trở thành một bộ da rắn bị giấy khô. Cả đám khán giả trợn mắt há mồm, không thể tin vào những gì mà mắt mình trông thấy. Con rắn nhỏ bảy màu sau khi đã ăn no, thẻ lưỡi sướng khoái nhìn Thải Tiêu, nàng ta vuốt về cái đầu nó, rồi để cho nó chậm chậm trườn vào bên trong ống tay áo. Nàng ta lúc này mới biếng nhác ngáp dài đứng dậy, những đường cong nổi bật lên theo từng động tác khêu gợi mê người. Thế nhưng lại chẳng có ai dám nhìn loạn, bọn họ đều có thể thấy rõ nhân vật khủng bố nhất ở đây chính là cái cô nương xinh đẹp này. Đánh xong rồi hả? Thải Tiêu ngẩng lên thoáng nhìn qua Mục Trần và Liễu Viêm, mỉm cười nói: vốn dĩ ta cũng chẳng muốn giết chết, thế nhưng mà cái mồm thối tha của hắn ta ăn nói bậy bạ quá, giận quá mất khôn cho nên lỡ tay. Mục Trần cũng suy tí nữa té ngửa, gượng cười một tiếng. Xích huyết đúng là xui tận mạng, bình thường mồm miệng lại dâm mồ quen thói rồi, bây giờ gặp chúng phải bà cô hung hăng càn quấy này, đúng là tự tìm đường chết. Ngươi còn chưa giải quyết xong hắn kìa. Thải Tiêu hất hàm nhìn về phía Liêu Viêm, động tác tùy tiện của nàng ta làm cho Liêu Viêm hoàng hồn nhảy lùi lại, dáng vẻ cực kỳ căng thẳng, đề cao cảnh giác. Vậy thì để ta làm luôn nhá. Thải Tiêu cười khúc khích hỏi Mục Trần, mà chẳng kịp đợi trả lời thì Liêu Viêm đã lập tức bỏ chạy, trước mắt đã lao ra khỏi phạm vi Bạch Cô Sơn, hành động dứt khoát tới mức Mục Trần cũng sững sờ ngạc nhiên, nhếch miệng cười thầm. Hắn ta tự nhủ, cái tên kia vậy mà cũng sợ chết một cây. Dù cũng rất muốn phơi xác Liêu Viêm kia tại chỗ này, thế nhưng mà trạng thái hiện tại thì còn làm gì được nữa đây, đành phải để mặc cho Liêu Viêm kia bỏ chạy thôi. Mục Trần, người cứ đợi đấy, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Liêu Viêm chạy đi một đoạn rất xa rồi mới dám lên tiếng vọng lại một câu đe dọa, rồi lại tăng tốc bay đi mất. Mục Trần thì chẳng quan tâm lắm, chỉ chú ý tới những cường giả đang là khán giả ở bên ngoài Bạch Cốt Sơn. Mà đám người kia khi trông thấy ánh mắt của anh ta, bất giác đều lùi bước nấp vào những tảng đá, ra vẻ rất e ngại. Chỉ mắt trông thấy màn giao đấu khủng bố giữa Mục Trần và Liêu Viêm, đương nhiên đã chẳng có ai coi thường thực lực chí tôn tam phẩm của anh ta nữa. Các vị, còn có ai có ý định tranh cướp Long Phượng Chỉ ở nơi này với chúng ta nữa không? Mục Trần thản nhiên lên tiếng hỏi. Đám cường giả chừng hững lầm rầm rồi đành cắn răng từ bỏ. Dù rằng lúc này Mục Trần vừa mới chiến đấu sức cùng lực kiệt với Liêu Viêm, thế nhưng mà ở bên cạnh hắn ta lại vẫn còn một vị cô nương thần bí hùng mãnh kia, dễ dàng sẽ xác xích huyết, ai còn đủ can đảm xông lên đây chứ? Cho dù có tia cách mấy thì bọn họ cũng biết rằng phải có mạng thì mới được hưởng Long Phượng Chỉ. Mục Trần trông thấy cái đám rùa rụt đầu kia co vòi lại thì cũng thở vào. Đám người đi tới được đỉnh núi này cũng đâu có phải đơn giản, nếu như liều mạng xông lên thì cũng là phiền phức lắm, có thể chấn nhiếp được bọn họ thì đúng là hay nhất rồi. Khởi động Long Phượng Chỉ đi thôi. Thải Tiêu vỗ vai hắn ta khẽ nói. Mục Trần gật gù rồi đưa tay hút lấy con ma viên nằm chèm bẹp ở bên dưới mặt đất, đưa tay làm đao chém vào cổ nó, một dòng tinh huyết chảy ra như suối đổ vào Long Phượng Cốt Chỉ. Máu đỏ nhanh chóng chảy vào trong Long Phượng Chỉ, một phút sau đã ngập lên tới nửa ao, mùi máu nồng nặc tanh tưởi rất khó ngửi. Cùng lúc đó Long Phượng Chỉ hơi rung động, những hoa văn cổ xưa tồn tại trong Cốt Chỉ cũng đã xuất hiện, và lúc này huyết chỉ như sôi lên, bong bóng nổ lóc bóc. Bên trong Long Phượng Chỉ mơ hồ xuất hiện hình bóng Long Phượng đang bay lượn. Cái hồ máu sền sệt nhanh chóng an tĩnh trở lại, nước đã trở nên trong suốt, tạp chất tan đi, mùi máu tanh cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ trong chốc lát, huyết chỉ máu tanh đã lại hóa thành tiên chỉ nồng đậm tiên khí, phát ra năng lượng rất thần bí. Người đi vào từ xét nào? Thải Tiêu đứng trên bờ Long Phượng Chỉ, mỉm cười nói với Mục Trần. Người không cùng đi vào sao? Mục Trần rất mình, Long Phượng Chỉ đã thành hình, chỉ cần đi vào bên trong đó thì sẽ nhận được hiệu quả ngay. Ta cần tinh huyết chân long, nhưng mà cái hồn này tinh huyết bên trong đó lại quá kém. Con trai đã lớn rồi, đừng có lề mà lề mề nữa, mau lên đi. Thái Tiêu cau có phất tay hối thúc. Đa tạ. Mục Trần cảm kích ông quyền, không nói gì nữa, định nhảy vào long phượng trì. Bất quá ngay lúc đó, tại một đống xương trắng ở trên đỉnh Bạch Cô Sơn đã đột nhiên nổ tung, một cái bóng mơ hồ lướt đi trong đám xương đang rơi lả tả, dành trước một bước nhảy vào trong long phượng trì. Mục Trần biến sắc, sắc khí bỗng nhiên đại thịnh, lại có người dám lợi dụng thời cơ giành ăn ngay trên miệng của hắn ta. Hết chương 783. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyện tiếp theo.